không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 422. Giữa chúng ta nhưng là rất thuần khiết đấy. Nãy du tinh, bờ cũng có thể biến thành tinh cầu. Chuyện gì xảy ra? Cái này ta cũng không quá tinh tường. Cái này có thể nãy du tinh tựa hồ bị nào đó chủng thần bí lực lượng sở động lại. Trên tinh cầu vật sở hữu, bao quát hoa cỏ cây cối, kiến trúc, đều là do bơ xây dựng, như sợ lão tổ phải đi nói. Ta có thể an bài người giúp các ngươi chuẩn bị một cái. Ở nơi này lúc, Lâm Long toàn tức lượng tử biểu đột nhiên sáng lên. Lâm Long thấy thế, mở ra lượng tử biểu, chỉ thấy một cái tin tức xuất hiện. Lâm Long xem nhất lần về sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Lão tổ, lúc này đây ngươi có thể có hai lựa chọn, một cái đi trước nãy du tinh, còn có một cái này chính là đi trước bánh pudding ngôi sao. Vừa nói, Lâm Long đem tin tức bảng đưa cho năm người nhìn một cái. Chỉ thấy một viên từ bánh pudding tạo thành tinh cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện này, đây cũng là mới vừa xuất hiện. Ừ, không được biết rõ làm sao hồi sự. Có một viên như vậy quái dị tinh cầu xuất hiện. Hơn nữa cùng lúc trước nãy du tinh giống nhau. Đều có nhất chủng thần bí lực lượng đang bảo vệ lấy cái này chủng đồ ngọt tinh cầu. Đồ ngọt tinh, cầu, chỉ dĩ nhiên chính là bánh pudding ngôi sao cùng nãy du tinh. Sở may mắn chính là, cái này hai khỏa tinh cầu xuất hiện, cũng không có gì những thứ khác quái dị chi chỗ. Chẳng qua thật muốn nói đạo quái dị chi chỗ, bọn họ bản thân liền là một cái quái dị gì. Cái kia hàng. Cho chúng ta ăn bài một cái. Chúng ta muốn đi bánh pudding ngôi sao ăn nhiều một trận. Chứng kiến bánh pudding ngôi sao cái này mê người dáng dấp, chẳng biết tại sao Lâm Bắc đã nghĩ đi nơi đó ăn một trận. Tốt lắm đi, ta đây liền ăn bài một cái. Lâm Long kết nối thông tin, đang muốn liên hệ một cái thuộc hạ của mình chuẩn bị một cái tinh tế khách hạm thời điểm, Lâm Bắc đột nhiên lên tiếng nói, vẫn là Toán, ngươi không cần an bài, ngươi nói cho ta đại khái phương vị ở nơi đó là được, hay là ta chính mình mang người đi vào dễ dàng một chút. Lâm Long nghe vậy, bỗng nhiên một cái về sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói, cũng đúng, lão tổ chỉ cần một ý niệm liền có thể đến. Hà tất cần chúng ta như thế mất thì giờ. Đại đế cấp cường giả chạy đi. Theo đế tinh đi trước nãy du tinh. Sở thời gian tốn hao ước chừng là nửa thiên. Đồng thời, cái này chủng toàn lực người đi đường tình huống xuống. Tiêu hao cũng là kinh người. Nhưng mà, đối với Lâm Bắc mà nói, căn bản là không khó khăn. Chỉ cần một quyền nát bấy hư không. Tìm tới chỗ nào tọa độ không gian là được. Nhiều đơn giản một việc tình. Hơn nữa theo Lâm Bắc đối với thực lực của tự thân dần dần nắm giữ. Có thể sơ bộ ở nửa nội vũ trụ bên trong tiến hành thuấn di. Vừa nói, Lâm Long đem nãy du tinh. Bánh pudding tinh tọa độ dành cho Lâm Bắc về sau. Lâm Bắc tham quan học tập một cái. Nhớ kỹ vị trí đại khái về sau. Nhìn về phía mọi người cười nói, được, vị trí cụ thể, ta đã biết ở đâu, đi đi, chỉ thấy Lâm Bắc tay phải một quyền đánh về phía một bên không gian. Không gian không chịu nổi Lâm Bắc một quyền oai, trực tiếp phá toái, cùng này đồng thời, một cái không gian đồng đạo xuất hiện, tìm được đại khái vị trí về sau, Lâm Bắc vận dụng thần hồn lực tập trung vị trí. Lỗ sâu không gian khống chế tốt phương vị. Được, chúng ta đi đi. Vừa nói, Lâm Bắc dẫn đầu bước vào không gian bên trong. Lãnh Vô Song đám người tắc thì là theo sát bên ngoài sau. Chỉ chốc lát, chỉ thấy nãy du tinh bên trên, một vùng không gian đột nhiên phá toái. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc chờ cả đám thân ảnh xuất hiện ở nãy du tinh trên khoảng không. Đây chính là nãi du tinh sao? Quả nhiên, đều là có sữa dầu làm thành. Trong không khí còn lưu lại bơ hương vị đây. Ta biết đại khái, cái này nãi du tinh cùng bánh pudding ngôi sao là như thế hình thành. Lâm Bắc tỉ mỉ cảm thụ một, cái nãi du tinh bên trên, cái kia nhất chủng thần bí che chở lực lượng, là ly vẫn lưu lại. Phía trước Lâm Bắc nhưng là nhớ kỹ Lãnh Vô Song nói qua. Ly vẫn mạo lại tựa như mang theo nàng hảo tỉ muội đi những tinh hệ khác chơi đùa đi. Phòng trừng tìm được tốt đồ chơi. Nhưng sau trở lại Thần Long Đế Quốc cảnh nội lấy ra. Bác, người biết nãi du tinh lai lịch. Ừ, nếu như ta không có đoán sai. Nãi du tinh chính là tiểu muội làm ra. Nhà đầu kia vẫn là như thế ham chơi. Tiểu muội lộng một cái nãi du tinh ra làm gì? Ai biết được, người cũng không phải không biết tính tình của nàng là như thế nào. Đoán chừng là cảm thấy chơi thật khá, cho nên mới lấy ra đây. Chẳng qua lấy ra cũng không quan hệ, dù sao đối với Thần Long Đế Quốc cũng không có hại chỗ. Thậm chí còn cho Thần Long Đế Quốc tăng một tia lạc thú đây. Đi đi, chúng ta xuống phía dưới vui đùa một chút. Thuận liền nếm thử tiểu muội cái này nãi du tinh mùi vị như thế nào. Vừa nói, mọi người trực tiếp rơi xuống nãi du tinh bên trên. Ở đạp trên giờ khắc này từ bơ chế tạo mà thành tinh cầu về sau. Đại địa thập phần xốp, đầy mỡ, chỉ cần chân hơi hơi dùng lực một chút, sẽ rơi vào mặt đất bên trong. Rất nhanh, mọi người liền ở phía trên ăn một cái thoải mái. Bơ thập phần ngọt mỹ còn không ngán khẩu. Quan trọng nhất là, Lãnh Vô Song ăn nãi du tinh trên bơ về sau. Tu vi lại có một tia đề thăng. Mặc dù nói bé nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên lại thật sự có ở đề thăng. Nhạc phụ, mẹ vợ, các ngươi là theo ta và Song Nhi cùng đi bánh pudding ngôi sao. Vẫn là tiếp tục lưu lại nãi du tinh bên trên chơi a. Cái này lúc. Lâm Bắc ở nãi du tinh bên trên chơi chán, nhìn về phía cùng Tuyết Hàn cùng nhau ngồi ở từ bơ tạo thành đỉnh núi bên trên ngắm phong cảnh Lãnh. Lăng hỏi, chúng ta vẫn là ở lại chỗ này ngắm phong cảnh đi, chờ 4 tiếng đồng hồ sau các ngươi trở lại nãi du tinh bên trên tìm chúng ta là được. Tốt lắm đi, ta đây cùng Song Nhi liền cùng đi bánh pudding ngôi sao. Lâm Bắc nghe vậy, trực tiếp ôm Lãnh Vô Song eo thon nhỏ, hướng bánh pudding ngôi sao bay đi. Còn nói Tuyết Hàn, Lãnh Lăng phu phụ, tắc thì là ở hai người ly khai về sau. Bốn phía quan sát một cái, trốn từ bơ tạo thành sơn động bên trong chơi đùa. Còn đùa là cái gì? Thế giới của người lớn, tiểu hài tử hay là không nên biết cho thỏa đáng. Bánh pudding ngôi sao bên trên. Chỉ thấy Ly vẫn ngồi ở một cái từ mụn vá làm thành đỉnh núi bên trên. Nhưng sau mở cái miệng rộng, đại cật đặc cật, một bên, Phỉ Ngọc Linh, Ảnh Vô Trần, một lớn một nhỏ, nhất ngự tỷ nhất là Lị Tắc thì là ngồi ở Ly vẫn bên cạnh. Nhìn Ly vẫn đại cật đặc cật dáng dấp cười nói, vẫn tỷ, chú ý ngươi một chút lối ăn đi, ngươi cái dạng này. Chắc là sẽ không có bạn trai. Hừ, nồng nặc kia có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Vừa nghe đến nam bằng hữu con trai thứ hai, Ly vẫn khinh thường nói. Đồng thời, đào ra một tấm vải đinh, một bên nhét vào trong miệng, một bên nhìn về phía hai người tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta không phải có một ước định sao? Phải làm cho tốt cả đời ở độc thân chuẩn bị. Làm sao có thể tìm nữ bằng hữu đây? Đột nhiên, Ly vẫn dường như nghĩ đến cái gì. Trong lúc bất chợt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hai người nói ra. Chờ, ta nhớ được phía trước. Linh Nhi người dường như cùng một cái tiểu mập mạp đi rất gần đây lấy. Ngươi không được lại, làm sao có thể? Cái kia tiểu mập mạp chỉ là phía trước ở một lần tinh tế khách hạm lên. Gặp bất hạnh một hồi không gian loạn lưu thời điểm cứu ta. Sau đó cùng hắn thành bằng hữu mà thôi. Giữa chúng ta nhưng là thập phần thuần khiết. Ồ, thông suốt, ta còn không nói gì đây. Linh Nhi, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Quả nhiên, giữa hai người các ngươi hoàn toàn chính xác có quan hệ. Nhanh lên một chút, theo thực chiêu tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.